GV ký sự, chương 75, góc truyện audio.com. Đạo diễn vừa phân phối chìa khóa phòng, vừa dặn dò mọi người cất hành lý xong nhanh chóng đến dùng cơm. Sau khi ăn xong, mọi người còn có một buổi họp nhỏ. Lori, Edgar và Brun cùng ở một phòng, mà Jesse và ba nhân vật mới N bộ vào chung một phòng. Mấy người cất hành lý xong liền đi tới nhà hàng công ty lần này, dự định dừng chân ở Minzuku và khách sạn. Tuy quy mô không tính lớn, nhưng rất sạch sẽ ấm áp. Bữa tối này hình thức là buffet, mọi người lựa chọn thức ăn cùng đồ uống mà mình thích. Những người khác vẫn bình thường, nhưng đạo diễn thấy trước mặt Edgar và Jesse một đống lớn thức ăn, không khỏi cười khổ cùng quay phim nói giỡn, sau này dứt khoát cho dùng buffet, bằng không chỉ sợ nuôi không nổi bọn chúng. Cơm nước xong, nhân viên đều tập trung ở phòng đạo diễn giản lược giới thiệu nội dung quay chụp mấy ngày nay. Bên ngoài quay dùng trượt tuyết cùng suối nước nóng chủ đề, trong phòng quay chụp có mấy phân cảnh: Edgar công Lori, Brun công nhân vật mới N bộ, Lori công nhân vật mới N bộ, Jesse cùng N bộ nhân vật mới công lẫn nhau, cuối cùng là do 7 người xuất hiện NP. Tôi hiện tại gọi mọi người tới, là muốn thương lượng sắp xếp tốt thời gian để bảo đảm chất lượng, và tiến trình quay chụp. Đạo diễn cầm lấy kế hoạch. Hiện tại có hai phương án để lựa chọn, một là đêm nay bắt đầu, ngày mai ngâm suối nước nóng quay phim, ngày mốt nguyên ngày quay phim, ngày kia trượt tuyết, sau đó kết thúc công việc trở về. Hai là đêm nay nghỉ ngơi, ngày mai quay phim ngâm suối nước nóng quay phim, ngày mốt và ngày kia cũng sắp xếp giống như thế. Các cậu xem xét chọn cái nào, cũng có thể thảo luận xem còn có cách sắp xếp nào tốt hơn không. Tôi cảm thấy quay trong phòng phân phối nhân viên căn bản là xen kẽ nhau, bởi vậy không cần quá quan tâm vấn đề thể lực. Sau khi bọn họ thương lượng, Brun đại diện biểu đạt ý kiến. Cho nên tổng cộng 5 cảnh, đêm nay một hồi, ngày mai cả ngày quay phim, có thể quay 3 cảnh. Buổi sáng ngày mốt quay cảnh cuối cùng, sau đó đi ngâm suối nước nóng, thời gian còn lại mọi người có thể tự do hoạt động. Ngày kia trượt tuyết, về nhà, như thế nào? Đề nghị này đạo diễn và nhân viên công tác bàn bạc, thật khó có lần đầu tiên đi chơi, mọi người cũng muốn có một chút thời gian riêng tư mua sắm đặc sản, đám diễn viên bọn họ đều cảm thấy có thể, bọn họ càng không có vấn đề gì. Duy nhất là quay phim sẽ vất vả, nhưng đạo diễn có thể linh động thay thế quay phim, cho nên cuối cùng mọi người nhất trí thông qua đề nghị của bọn Brun. Vậy một hồi chuẩn bị bắt đầu. Đạo diễn để cho ánh sáng tiến hành chuẩn bị ở trong phòng này quay, dù sao đạo diễn và quay phim hai người ở phòng ba người, vừa vặn để chống một giường. Nhưng đêm nay chọn người quay cũng khó, theo lý thuyết nhân vật mới không phù hợp, cho nên trận này quay Jesse cùng N bộ nhân vật công mới lẫn nhau là tốt nhất, nhưng một là sợ người mới không thể nhanh như vậy tiến vào trạng thái sẵn sàng, hai là lần đầu quay vô cùng quan trọng, đặc biệt mấu chốt lần này là mang nhân vật mới, cho nên cuối cùng đạo diễn quyết định quay Edgar công Lori trước. Lịch ngày mai cũng được sắp xếp, trận đầu là Jesse, thứ hai là Brun, cuối cùng là Lori. Cố gắng lên AH, Brun nghe xong an bài, bắt chuyện cùng Lori và Edgar rồi về phòng trước. Brun dám đi, nhưng Jesse và bốn nhân vật mới đều không dám đi, huống chi đây là một cơ hội quan sát khó có được. Góc truyện audio.com đã nghe uy danh anh Edgar ở bên ngoài, hơn nữa hôm nay bốn nhân vật mới cũng tự mình cảm nhận được trên người anh có một loại sức ép, ở gần anh sẽ dễ dàng sinh ra mặc cảm tự ti, cảm thấy đây mới là đàn ông đích thật, cho nên thật không dám cùng anh Edgar đối mặt. Mấy nhân vật mới đều thầm vui mừng vì mình không phải cùng anh Edgar một chọi một, nếu không tình huống có thể sẽ rất thảm, không biết công ty có phải đã cân nhắc điểm này, mới không sắp xếp Edgar cùng nhân vật mới quay. Từ điểm đó thấy anh Lori cũng rất giỏi rồi. Anh Lori lúc nói chuyện trên mặt luôn mang nụ cười làm cho người ta thật thoải mái, hơn nữa đối với mấy nhân vật mới cũng rất chiếu cố, là người có tính tình rất tốt. Nhưng ở giữa anh Edgar cùng Brun, anh Lori một chút yếu thế cũng không có, ngược lại rất có cảm giác lấy nhu thắng cương, hơn nữa anh ấy và anh Edgar lúc ở cùng một chỗ có vẻ cực kỳ tự nhiên, một chút cũng không bị khí thế của anh Edgar ảnh hưởng. Hai người đặc sắc như thế mà cùng quay phim chắc chắn sẽ rất thú vị, đêm nay Edgar cùng Lori đùa giỡn trên giường giống như pháo hoa rực rỡ, khiến mấy nhân vật mới thật khó có thể quên, trong đầu để lại ấn tượng khó có thể phai mờ. Không có dư thừa thăm dò cùng cố ý nịnh nọt, hai người hình như rất quen thuộc thân thể của đối phương, vừa bắt đầu liền đi thẳng vào vấn đề. Động tác của anh Edgar tự tin mà chắc, ánh mắt của y từ đầu tới cuối đều nhìn chăm chú anh Lori. Từng thần thái của anh Lori hoặc động tác của anh Edgar có thể tạo phản ứng nhanh chóng và chính xác. Anh Lori cũng cực kỳ chăm chú nhìn anh Edgar, rất tự nhiên mà phối hợp theo động tác của anh Edgar, không khiêu khích không giả tạo. Có thể nói, hai người đã đạt tới cảnh giới cực kỳ ăn ý, trong mắt hoàn toàn chỉ có nhau, căn bản không thấy sự tồn tại của camera. Trận tình ái này, là chuyên thuộc về nam cùng nam, sơ phẩm thanh như rượu trắng, nhưng chỉ cần uống thêm mấy ngụm rượu kia sẽ từ từ quật người ngã xuống. Mấy nhân vật mới dường như nín thở theo dõi tình cảnh trước mắt, đến khi anh Edgar và Lori phóng ra dục vọng của bọn họ, hơi thở mới thoát ra khỏi. Gờ ngực, quá mạnh mẽ, mấy nhân vật mới dùng ánh mắt sùng bái nhìn Edgar và Lori quay GV cũng có thể tạo ra một cảm giác chi phối áp chế toàn bộ bầu không khí, thật sự là quá mạnh mẽ. Đạo diễn rất hài lòng nhìn phản ứng của mấy người mới, đây chính là hiệu quả hắn mong muốn, không, thậm chí tốt rất nhiều so với hắn tưởng tượng, không hề có phản ứng tiêu cực, đạo diễn có thể đoán lần quay phim này sẽ rất thuận lợi. Khổ cực rồi, sớm nghe nói hai cậu phối hợp cực kỳ ăn ý ở Fallen Angel, không nghĩ rằng thật sự có lợi hại hơn trong truyền thuyết AH. Đạo diễn đi đến trước mặt Edgar cùng Lori cảm khái, khó trách trên website công ty có nhiều người yêu cầu cho các cậu hợp tác lần nữa. Vậy sao, Edgar ngẩng đầu cười cười, lúc này anh đang dùng khăn giấy giúp Lori lau người. Vậy dứt khoát nói với ông chủ của các anh, cả Lori cho tôi chỉ cùng nhau hợp tác thôi. Chờ cậu làm chủ đi rồi nói. Đạo diễn lắc đầu, đối với đề nghị của Edgar không cho là đúng. Ngày mai có thể ngủ lấy lại sức rồi. Lori để ý chính là điểm này, cậu đứng dậy bắt đầu mặc quần áo. Các cậu cũng đừng đợi nữa, về nghỉ ngơi đi. Lori một câu sau là nói với bốn người bọn Jesse, bốn nhân vật mới nghe vậy rất vui vẻ, nhưng hơi do dự nhìn về phía đạo diễn. Được rồi, các cậu đều nhanh về nghỉ ngơi đi, ngủ ngon. Gocchuyenaudio.com, đạo diễn cố ý nhấn mạnh vào mấy chữ, ngủ ngon, hắn cùng với quay phim trao đổi một ánh mắt quỷ dị. Đáng tiếc một mặt vừa quay xong rất mệt mỏi, mặt khác là cuối cùng có thể trở về tự do hoạt động, mấy người đều không chú ý tới hành động kỳ lạ của đạo diễn và quay phim. Khách chương.